khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Dục vọng cùng tiến thủ. Đối mặt Bạch Tĩnh lần này gây xích mích, Chu Du cũng không có bị lay động, ngược lại là khó được nghiêm chỉnh lại. Về kế hoạch tương lai, chính hắn cũng là có mâu thuẫn. Sự tình chính thức làm bắt đầu đứng dậy. Ngày qua ngày, tính toán doanh thu, hắn mới phát hiện cái này cùng chính mình ngay từ đầu tưởng tượng có chỗ bất đồng. Tuy nhiên muốn chính là nhàn nhã lịch sự tao nhã dân túc cuộc sống. Nhưng một loại cuộc sống hình thức một khi nghỉ chân không tiến bắt đầu lặp lại, rất nhanh sẽ rơi vào không thú vị nước xoáy. Cầm tình huống hiện tại đến tính toán, phí ăn ở cộng ẩm thực phí tổn đã muốn tiếp cận trần nhà rồi. Theo như đầy mãn túc tăng mắc đính món ăn đến tính toán, mỗi tháng có thể đạt tới 18 vạn nước chảy, khấu trừ khu vực nền tảng tiền thuê, thuế phí các loại thành phẩm hậu, thuần lợi nhuận đem tại 9 vạn cao thấp bồi hồi, ước chừng cần nửa năm thời gian thường thanh thất trả nợ nần. Cùng dân túc điếm trưởng bày ở phía trong lão ca đám bọn họ động 4 đến 5 năm thành phẩm thu về chu kỳ. So sánh với Chu Du cái này lợi nhuận tốc độ đã muốn có thể so với hỏa tiễn. Nhưng mà trong kế hoạch hai kỳ công trình dự toán là muốn 200 vạn khởi. Đây là toàn bộ hành trình dùng kiến trúc máy đánh chữ dự toán. Nếu như theo như chính quy kiến trúc hạng mục quá trình đi, cái này đằng sau làm không tốt là muốn gia tăng số không. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Chu Du đều sinh ra một loại mâu thuẫn. Cùng lúc, hắn muốn đem dân túc làm càng lớn, càng nguyên vẹn, lợi nhuận càng nhiều tiền. Một phương diện khác, như vậy tựa hồ lại mệt chết đi, rất gian khổ, hội phụ càng nhiều khoản nợ. Ngẫm lại xem, tự bảo trì như bây giờ một mực xuống dưới cũng không rất tốt, sao càng sâu một ít. Cái này đã không chỉ là lý trí thượng mâu thuẫn, càng giống là bản năng xung đột. Một bên là thấy đủ cùng thường nhạc vui mừng, bên kia là dục vọng cùng tiến thủ. Tương lai, có chút do dự, Chu Du gãi gãi đầu. Lời kia vừa thốt ra, hào khí ngưng trệ một lát. Sau đó Bạch Mụ Mụ bỗng nhiên phi thường đông cứng mà đẩy Bạch Tĩnh. Ngươi có phải hay không nên tắm rửa, bằng không thì trong chốc lát nhào nhào đến ta ngủ. Bạch Tĩnh khó hiểu nói, không biết, nhà chúng ta có 3 cái phòng tắm nì, ta cao tuổi rồi, ngủ được nhẹ, cái rắm lạc, khục, tốt. Bạch Tĩnh lúc này mới không muốn đứng dậy, vặn eo bẻ cổ đi về hướng phòng ngủ, vì của mẹ ta giấc ngủ. Tắm rửa đi. Thấy Bạch Tĩnh vào phòng ngủ, Chu Du cũng có chút ngồi không yên. Quá muộn Hoàng A-di, ta ngày khác lại tới bái phóng. Trà đều ngâm tốt rồi, không uống sao? Bạch Mụ Mụ cười nhạo nói, ta đều đem bà Tĩnh Tĩnh cho ngươi chi đi. Có ý kiến gì không nói, ta làm lâu như vậy địa sản, tổng có thể cho ngươi một ít đề nghị. Chu Du lại là do dự một chút hậu, đúng là vẫn còn ngồi vững vàng rồi. Cầm lấy chén trà, kính qua Bạch Mụ Mụ hậu, cái này mới mở miệng, chủ yếu là ta vấn đề của mình, có chút do dự, ta cảm thấy đắc như bây giờ là đủ rồi, rất tốt rồi, làm tiếp lớn, vì truy cầu lợi nhuận, lưu lượng khách lượng nhất định sẽ trở nên gấp mấy lần gia tăng. Mà dựa theo ta quan điểm của mình mà nói, lưu lượng cùng thể nghiệm nhất định là thành ngược lại. Này sẽ có vi ta ước nguyện ban đầu, cuối cùng nhất định là một cái dày đặc hình làng du lịch. Ta rất không thích như vậy. Chu Du phối hợp nói hồi lâu, mới phát hiện mình nói quá nhanh quá mình rồi. Tranh thủ thời gian lại ngừng lại, nhìn qua Bạch Mụ Mụ nói, ta biểu đạt đắc không tốt lắm, ngài minh bạch ý của ta ư? Bạch Mụ Mụ cười gật đầu, không cần cân nhắc ta. Nói tiếp, đại khái, chính là như vậy, ta cảm thấy đắc ta muốn dừng lại. Đối với ngươi lại không xác định. Chu Du quán cánh tay tự giễu nói, như vậy có phải là rất mặn cá Không có, không có, không có. Bạch Mụ Mụ nhấp một ngụm trà hậu cười khoát tay, ta đã thấy ngồi ủng hàng tỷ tài sản lại chỉ tay bơi như thế nào xung giá trị sâu tính toán thổ hào. Cũng đã gặp mắc nợ ngàn vạn còn mỗi ngày hô lớn lấy sói tinh phấn đấu cuồng. Nếu như nhất cá bị dính nước mặn, cá bị dính nước mặn là không. Cực kỳ có cái gọi là sói tính phấn đấu cuồng là 100. Ngươi bây giờ, đại khái tại 65 khoảng chừng gì đó, ngài đánh giá cao ta, cao hơn 35 tính toán ta thua. Khục, Bạch Mụ Mụ uống hớp trà, vỗ cả buổi ngực mới trì hoãn tới. Tiện đà nhìn xem Chu Du nhàn nhạt mà lắc đầu mỉm cười nói, không tại nơi này. Người luôn hội biến thành, người hôm nay còn rất tưởng muốn mấy cái gì đó, ngày mai khả năng sẽ thấy không đáng một đồng. Người từng phỉ nhổ hết thảy, một ngày nào đó bắt đầu có lẽ sẽ trở thành người truy cầu. Thế giới không là dựa theo ý nghĩ của chúng ta xếp đặt thiết kế. Có lẽ chính sự khác biệt là thế giới tại xếp đặt thiết kế chúng ta. Chu Du nghe xong lời này trầm ngâm thật lâu, nhất thời nghẹn lời, mấy lần muốn mở miệng, mấy lần lại cảm thấy còn không có phẩm thấu. Bạch Mụ Mụ lại vì Chu Du rót chén trà, đẩy đi lên, thanh âm cũng tùy theo trở nên càng thêm mềm mại. Không có chuyện gì, có khác áp lực, A Di duy nhất lập trường chính là muốn giúp ngươi. Chỉ là hiện tại, ngươi còn không dùng người giúp. Thật sao ta cho rằng ngài hội chỉ điểm ta những thứ gì? Bạch Mụ Mụ che mặt cười nói, ngươi không biết thực đem bà ta muốn trở thành cái loại này chỉ trò. Không muốn cho người trẻ tuổi dựa theo chính mình kinh nghiệm phát triển trưởng bối, Chu Du mặt lại đỏ, không phải cái loại này chỉ điểm. Không có sao, ta nói tất cả có khác áp lực. Bạch Mụ Mụ cũng cho mình rót chén trà, những kia trưởng bối sở dĩ như vậy ích thích chỉ điểm, đơn giản là bọn hắn tin tưởng vững chắc, bọn hắn chỗ tin tưởng vững chắc mấy cái gì đó đúng, duy nhất, chính xác, có thể thực hiện, theo chân bọn họ so, ta cũng không như vậy tự tin. Thế giới biến hóa nhanh như vậy, người với người trong lúc đó là như thế bất đồng. Kinh nghiệm của ta làm sao có thể hoàn toàn xứng đôi người trẻ tuổi tình huống này? Nàng nói xong, lại nheo mắt lại nhỏ giọng nói. Nói sao, có chút trưởng bối nhân sinh cuộc sống cùng giải thích đã muốn vĩnh viễn ngừng ở lại nơi đó rồi. A Di tam quan đúng vậy biến chuyển từng ngày bị đổi mới. Tự chính mình đều làm không rõ thị phi đúng sai rồi. Còn chỉ điểm người ta làm cái gì? Chu Du lại nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Cùng ngài nói chuyện phiếm quá cứng rắn ngạnh hạch rồi. Ta có chút tiếp không được lời nói. Trách không được Bạch Tĩnh Đường lối nhiều như vậy. Hôm nay thiên ở nhà đều là cái gì cường độ huấn luyện? Tốt rồi, không cần tiếp. Không nên nói đề nghị hoặc là chỉ điểm lời mà nói. A Di tự một câu. Bạch Mụ Mụ giơ lên chén trà không nhanh không chậm nói. Tại nhân sinh cuộc sống, từng tiết điểm, truy cầu ngươi muốn theo đuổi mấy cái gì đó. Gặp được khó khăn hoặc là cần trợ lực thời điểm, lại đến tìm trưởng bối hỗ trợ. Trưởng bối bụng làm dạ chịu. Lời này nghe hiểu. Chu Du cười giơ lên chén trà. Tuy nhiên cảm giác ngày trước kia cái gì cũng chưa nói, nhưng đột nhiên tất nhiên không thể phiền não rồi. Thật thần kỳ, đối ẩm qua trà hậu, Bạch Mụ Mụ mới cười nói. Tuy nhiên ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật, bảo ngươi đi lên, vẫn có thực tế hoa quả khô. A Di bên này gần đây đang tại bố trí Lăng Nam bên kia làng trài. Cụ thể như thế nào khai phát còn không có quyết định. Nhưng bây giờ là cái cầm đất thời cơ tốt. Cho nên ngươi nếu như làm ra không sai, biệt lắm thành tích, A Di có thể dùng du lịch địa sản khai phát thương thân phận đẩy giới ngươi. Cái này, quá liều mạng, ta mới làm 4 gian phòng mà thôi. Không có sao, có rất nhiều thời gian. Thiệt nhiều hộ bị cưỡng chế cái gì. Muốn kéo thật lâu, Bạch Mụ Mụ vội vàng đưa tay bình phục Chu Du trên người lần nữa hiện lên áp lực, Ngược không có hứng thú cũng không có sao. A-di chỉ là cho ngươi một quả có khả năng lựa chọn. Dù sao, khai phát một cái tiểu thành thị quy mô, yêu cầu xếp đặt thiết kế cảm giác cùng thư thích độ nghỉ phép hình cộng đồng. Loại cơ hội này, cả đời có thể có một lần cũng không tệ rồi. Vô luận là với tư cách nhà thiết kế có lẽ hay là địa sản thương. Đa tạ A-di yêu ối. Cái này ta thật sự kém đến thực sự quá xa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.